Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2190, đoán tạo hỗn độn chung. Một ngày sau, Hạ Bình từ ám võng nhận được tin tức, chính mình tình báo thông qua nghiệm chứng, xác nhận là 100% chân thực tin tức, ám võng đã cấp cho khen thưởng xuống tới, siêu một tiếng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn lần nữa tiến vào ám võng hư nghĩ không gian bên trong. Một cái lão giả đầu hói xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là ám võng người phụ trách một trong. Vị bằng hữu này, người tin tức thật là thật, có thể thu được một kiện trung phẩm thánh khí. Nơi này là liên quan tới rất nhiều trung phẩm thánh khí danh sách. Người có thể tùy ý chọn tuyển một kiện. Lão giả đầu hói nhẹ nhàng điểm điểm, một cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Phía trên liệt kê lít nha lít nhít trung phẩm thánh khí. Còn có đại lượng liên quan tới những này thánh khí giới thiệu tư liệu. Hạ Bình thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có hơn vạn kiện, có thể nghĩ ám võng tài đại khí thô. Thánh khí tựa hồ cũng không đáng tiền, đương nhiên. Nếu như ngươi không muốn thánh khí, còn cần những bảo vật khác lời nói, cũng có thể nói ra. Chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi, nhưng là giá trị nhất định phải chờ cùng với một kiện trung phẩm thánh khí. Vượt qua lời nói chúng ta liền không cho. Lão giả đầu hói nhìn lấy Hạ Bình. Lời như vậy, ta cần đại lượng âm văn thạch. Không biết ngươi nơi này có không có? Hạ Bình híp híp mắt. Nhìn lấy lão giả đầu hói, đến hắn còn muốn từ huyễn tộc bảo khố làm ở bên trong lấy được đại lượng âm văn thạch. Nhưng là hiện tại hắn có chút chờ không nổi. Nếu có biện pháp có thể từ ám võng đạt được đầy đủ âm văn thạch lời nói. Như vậy hắn hiện tại liền có thể đề bạt chính mình mệnh pháp bảo uy lực. Bởi vì hắn cách đột phá đến bất hủ cảnh càng ngày càng tiếp cận. Tùy chỗ đều có thể có lôi kiếp hàng lâm xuống. Đó là cái chớ đại kiếp nạn. Hắn nhất định phải thận trọng. Sử xuất hết thảy thủ đoạn đề bạt thực lực mình. Âm văn thạch. Đó là sản xuất từ trung ương vũ trụ kỳ ngộ khu một loại kỳ lạ khoáng thạch. Ẩn chứa kỳ diệu âm ba chi lực. Là luyện chế thánh khí cực tài liệu tốt. Lão giả đầu hói ngẫm lại. Nói. Nếu như ngươi muốn đổi lấy âm văn thạch lời nói cũng không phải là không thể được. Một kiện trung phẩm thánh khí đại khái tương đương với 100 cây di âm văn thạch. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Hắn cho ra giá cả. Tuy nhiên âm văn thạch thật là chân quý khoáng thạch. Nhưng là đối với tài đại khí thô nhân tộc tới nói. Những khoáng thạch này cũng không tính là gì. Có thể nghe nói như thế. Hạ Bình cảm xúc bành trướng, 100 cây di âm văn thạch đã hoàn toàn đầy đủ hắn đem hỗn độn trung tăng lên tới hạ phẩm thánh khí. Cấp bậc pháp bảo, nếu như có thể có được càng nhiều âm hơn văn thạch lời nói. Đối với hỗn độn trung tới nói tự nhiên là càng tốt. Nhưng là trước mắt mà nói lời nói, 100 cây di âm văn thạch hoàn toàn đầy đủ hắn đoán tạo pháp bảo nhu cầu. Được. Đã lời như vậy, vậy chúng ta giao dịch thành lập, những này âm văn thạch đó là thuộc về ngươi, nếu như ngày sau còn có cái gì tình báo lời nói. Cứ việc có thể liên hệ chúng ta ám võng, cam đoan cho ngươi tốt nhất giá cả. Lão giả đầu hói muốn lôi kéo nhân vật thần bí này. Mặc kệ thần bí nhân này vật là làm thế nào chiếm được huyễn giới tin tức này. Tóm lại đối phương khẳng định có không muốn người biết thần bí con đường. Là đáng giá lôi kéo người vật. Đương nhiên, Hạ Bình gật gật đầu. Vừa dứt lời, oanh một chút, nhất thời Hạ Bình bên người xuất hiện một cái hắc động. Do hư chuyển thực, lập tức truyền tống ra một mai không gian giới chỉ. Bên trong vừa vặn tồn chữ lấy 100 cây di âm văn thạch. Lúc này hắn đem cái mai không gian giới chỉ này tiếp được. Sau đó liền trực tiếp rời đi vũ trụ Virtual Network. Âm văn thạch, rốt cục đắc thủ. Hạ Bình rất là hưng phấn. hắn hiện tại cũng mặc kệ nhân tộc sẽ như thế nào đối phó huyễn tộc. Tóm lại liền xem như muốn đối phó huyễn tộc, cũng không thể nào là một lát liền có thể chuyện phát sinh. Khẳng định cần điều binh khiển tướng, này lại có một đoạn thời gian giảm sóc, đồng thời hắn đem vô tướng mặt nạ giao cho Miêu Tiên Nhân. Nhượng Miêu Tiên Nhân biến thành bát ti bộ dáng, thay thế hắn trở thành bảo khố thủ vệ, tránh cho hắn không ở cái địa phương này thời điểm bị người phát hiện. Có chuyện gì phát sinh lời nói, Miêu Tiên Nhân cũng có thể tùy thời nhắc nhở chính mình. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn liền bắt đầu đoán tạo chính mình mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Mấy ngày về sau, Viêm Hoàng tinh cầu phụ cận một khỏa tinh cầu không người. Giờ phút này cả hành tinh đều thành hạ bình đoán tạo tràng sở. Một chỗ rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, một tòa cự đại nguy nga chuông đứng lặng trong đó. Phía trên điêu khắc vô số thần diệu hoa văn, tựa hồ hiện lên vô số phi cầm tẩu thú. Ầm ầm, lúc này, hạ bình vận chuyển địa ngục kim ô hỏa diễm. Toàn thân hắn đều bốc lên ám kim sắc dị hỏa. Phương viên ức vạn cây số đều bị ngọn lửa cháy hừng hực. Tựa hồ viên tinh cầu này đều thành thái dương. Bất luận kẻ nào tới gần nơi này, đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Hơn 100 cây di âm văn thạch tại địa ngục kim ô lửa thiêu đốt phía dưới. Giờ phút này hóa thành màu vàng xanh nhạt chất lỏng kim loại. Mỗi một giọt dịch thể đều ẩn chứa kỳ diệu lực lượng. Dầm dầm, những này chất lỏng màu đồng xanh tại hạ bình ý niệm khống chế dưới, cấp tốc dung nhập hỗn độn chung nội bộ chỗ sâu. Mà hỗn độn chung cũng như tham lam cự thú, hấp thu âm văn thạch lực lượng. Đông đông đông, hạ bình thi triển ly hỏa đoán tạo thuật, không ngừng thối luyện hỗn độn chung, đưa nó toàn bộ tài liệu, nội bộ sở hữu cấm chế trận pháp đều một lần nữa sắp xếp. Thối luyện tạp chất, đem tất cả lực lượng đều kích phát ra tới, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp bị điêu khắc ở bên trong. Theo hắn không ngừng đánh, hỗn độn chung cũng biến thành càng ngày càng thần dị. Loáng thoáng ở giữa, một cỗ siêu phàm nhập thánh khí tức từ hỗn độn chung nội bộ phát ra. Tựa hồ muốn siêu thoát, một sợi lại một sợi hỗn độn khí lưu từ trong cơ thể nó tràn ngập ra. Mỗi một sợi hỗn độn khí tức đều nặng như Thái Sơn, đủ để áp sập từng tòa đại sơn, ẩn chứa khủng bố trọng lực. Ầm ầm ầm, nhất thời, hỗn độn chung bắt đầu không gió mà bay. Chấn động đứng lên, lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên ức vạn cây số đều sinh ra một vòng lại một vòng âm ba, ngưng tụ thành thực chất như là sóng biển, sinh ra vô số gợn sóng. Dạng này âm ba uy lực vô cùng, phương viên ức vạn cây số tinh cầu đều bị chấn động đến xuất hiện từng đợt khủng bố vết rách, khắp nơi đều sinh ra đếm mãi không hết đáng sợ khe rãnh. Thậm chí dạng này âm ba ẩn chứa phá hủy linh hồn lực lượng, ảnh hưởng hư không vật chất, liền liền không gian xung quanh tựa hồ cũng bị chấn nát, xuất hiện từng đảo đáng sợ vết nứt không gian. Dung hợp âm văn thạch lực lượng về sau, hỗn độn chung lực công kích chí ít đề bạt hơn gấp 10 lần. Nó chất liệu đều ẩn chứa âm văn thạch đủ loại đặc tính. Mơ hồ ở giữa, hỗn độn chung mặt ngoài xuất hiện rất nhiều gợn sóng, một vòng lại một vòng, mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng ẩn chứa âm đường pháp tắc chi lực. Cái này đến cũng là âm văn trong đá bộ chỗ sâu thần bí lực lượng. Sở dĩ âm văn thạch có phá hủy linh hồn âm ba chi lực, kỳ thực cũng là bởi vì nó nội bộ có từng đạo âm đường pháp tắc chi lực. Hiện tại toàn bộ đều bị hỗn độn chung thôn phệ hấp thu, hòa làm một thể, đến phổ thông pháp bảo căn dung nhập âm văn thạch, cũng vô pháp thôn phệ âm văn thạch tất cả lực lượng. Nhưng là hỗn độn chung không giống nhau, nó là lấy hỗn độn tinh kim làm căn cơ pháp bảo mạnh mẽ, có được dung nạp hết thảy kim loại vật chất đặc tính. Dù cho âm văn thạch lại kỳ dị,